Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298, đều muốn hải ngoại trao quyền. Canh thứ 3, lần đầu ngày 3.000 vạn phòng bán vé. Ngày lẻ, cũng không phải là năm một vàng kim tuần, cũng không phải là cuối tuần, càng bỏ qua phòng bán vé tối cao kỳ, thậm chí đều không có cái gì tuyến dưới tuyên truyền. Ngay cả viện tuyến tuyên truyền quảng cáo đều tản ra mới tinh trang giấy vị thực sự là có rất nhiều không thể thành công điểm. Những vật này đổi thành bất luận cái gì một bộ điện ảnh đều là bi kịch. Nhưng là hắn thành công. Hắn lấy được 3.000 vạn phòng bán vé, cái này khủng bố thành tích. Nếu như nó không có thả tất cả mọi người bồ câu. Nếu như hắn đặt ở năm một vàng kim tuần. Nếu như đám mê điện ảnh, đám dân mạng, đám fan hâm mộ cũng không dám tưởng tượng cái thành tích này đến cùng là thế nào khủng bố. Thậm chí cũng có thể trực tiếp siêu việt King Kong 2, bọn hắn chấn kinh. Chấn kinh sau khi, bọn hắn không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lục Viễn Trung quy vẫn là làm được. Sau đó, võng bên trên xuất hiện đếm không hết hoa hạ cuối cùng mặt bài, phản kích hào vai diễn, thắng. Năm tranh vương, trời chờ tên tuổi liên tiếp mà hình dung, ớt dây. Ớt dây, tựa như một cái uy mãnh liệt đấu sĩ đồng dạng. Tại hoa hạ điện ảnh toàn bộ lâm vào cục diện khó xử thời điểm, khi thế hung hăng đã gia nhập chiến. Trường lộ ra thuộc về chính nó răng nanh, cái này nam nhân đến từ địa cầu, loại này xấu hổ lần đầu sắp xếp phiến lượng cũng chưa từng xuất hiện. Viện tuyến phương diện đối bộ này, ớt dây, sắp xếp phiến rất đủ. Cơ bản thượng tướng hoa hạ điện ảnh còn có một phần Hollywood điện ảnh sắp xếp phiến lượng đều cho bộ này điện ảnh, bọn hắn cũng không vì là bộ này điện ảnh đầu tư thấp mà trực tiếp đem bộ này điện ảnh sắp xếp phiến lượng đặt ở đệ nhị vị, cũng không có bởi vì là bộ này điện ảnh xuất phẩm công ty rất cá ướp muối không có gì tuyên truyền mà từ bỏ nó, có thể cho tài nguyên, bọn hắn đều cho đủ. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu bộ này điện ảnh liền cho ký thác kỳ vọng. Không có nguyên nhân khác, chính là bởi vì là bộ này điện ảnh là Lục Viễn, Viễn Trình, công ty xuất phẩm. Lục Viễn biên kịch, Lục Viễn diễn viên chính, những này như vậy đủ rồi. Lục Viễn tại Hollywood có lẽ không tính là gì, nhưng ở Hoa Hạ lại là đại tân sinh kỳ tích đại biểu. Hoa hạ ngành giải trí những năm này thậm chí còn chưa hề xuất hiện qua như Lục Viễn như vậy biêu hãn nhân vật, cho nên bọn hắn cảm thấy bộ này điện ảnh cũng không chênh lệch. Thậm chí một năm này Lục Viễn để bọn hắn sinh ra một loại rất kỳ quái ảo giác, nếu có người có thể đứng ra tại Hollywood điện ảnh điên cuồng tứ ngược hoa hạ điện ảnh thời điểm phản kháng lời nói, như vậy người này hẳn là Lục Viễn. Đúng, chính là hắn, điện ảnh chi phí thấp. Ha ha, hắn cho tới bây giờ đều là giá thành nhỏ, tuyên truyền chi phí không đủ. Ha ha, hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì tuyên truyền. Sự thật bên trên, làm lần đầu ngày phòng bán vé ra thời điểm, tất cả viện tuyến lãnh đạo đều không hẹn mà cùng gật đầu. Lục Viễn quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng. Lần đầu 3.000 vạn. Ngày lẻ cái này đã coi như là sáng tạo ra một cái khó lường ghi chép. Nước Mỹ, Mỹ Liên công ty, đạo diễn, số liệu ra rồi. Chúng ta bao nhiêu? Nước Mỹ 300 vạn, Hoa Hạ 1.500 vạn, chúng ta tại nước Mỹ đệ nhất sao? Vâng, chúng ta là thứ nhất. Thứ hai, Chiến Thần Chi Giả, cùng chúng ta chênh lệch 50 vạn đô la. Nhưng là cái gì? Chúng ta tại Hoa Hạ sắp xếp thứ hai. Kia bộ trước đó ngươi một mực chú ý, ớt dây, rốt cục lần đầu. Hắn bao nhiêu? 3.000 vạn. King Kong 2, quật khởi, đạo diễn Andorra kỳ thật một mực tại chú ý Hoa Hạ điện ảnh. Hắn mới đầu là nghĩ cha, ớt dây. Dù sao, cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại nước Mỹ chiến tích để Andorra chú ý tới Lục Viễn cái. Quái vật này biên kịch, Nói thật, cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại nước Mỹ thành tích cũng không thể nói rất tốt. Tại nước Mỹ vé xem phim phòng xếp hạng đến nói chỉ có thể coi là hợp cách. Dù sao nước Mỹ bản thổ phòng bán vé nổ tung điện ảnh thực sự là rất rất nhiều. Người nói đánh bại, Cartman. Thật có lỗi, đánh bại, Cartman, thật không phải lợi hại gì chiến tích. Nhưng là người phải biết bộ này điện ảnh đầu tư chỉ có hơn 10 vạn người dân tệ. Kết hợp đô la lời nói, mới 2 vạn đô la. Cái này bản thân liền là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Thậm chí khoa trương điểm nói có thể tính là thượng đế chân chính giáng lâm thần tích. Làm Andorra nhìn thấy loại này đầu tư cùng loại này phòng bán vé tỷ lệ về sau. Lập tức cũng choáng váng. Người này chính là quái vật. Cho nên hắn cảm thấy Lục Viễn cái này hoa hạ người trẻ tuổi thực sự là không thể dùng phổ thông đối thủ thân phận mà đối đãi, thậm chí muốn vạn phần thận trọng. Nhưng là ớt dây để hắn cảm thấy mờ mịt, cha không đến bất luận cái gì tư liệu, thậm chí hoa hạ bên kia công ty giải trí đều tra không đến bất luận cái gì tư liệu. Nói nhảm, cái này ớt dây ngay cả tuyên truyền video đều rất ít, ngươi làm sao tra tư liệu? Cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác chú ý. Người ngoài hành tinh kỷ nguyên. Hắn tại người ngoài hành tinh kỷ nguyên chiếu lên trước hắn liền điều tra bộ này điện ảnh các phương diện tư liệu cùng tuyên truyền video. Sau đó hắn cười, bộ này điện ảnh đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Kịch bản cũ, đặc hiệu xấu hổ, nhân vật tái nhợt, tóm lại hết thảy đều để Andorra có một loại đại nhân cùng tiểu hài tử đánh nhau cảm giác. Về phần cái khác điện ảnh tốt a, cái khác điện ảnh Andorra đều chẳng muốn nhìn, cơ bản bên trên đều là bất nhập lưu loại kia. Ớt dây xác định sẽ không ở năm 1 chiếu lên về sau. Andorra cũng liền tạm thời từ bỏ chú ý hoa hạ điện ảnh, hết sức chuyên chú mà nhìn xem Hollywood điện ảnh. Xem ra tháng 5 năm nay phần phòng bán vé đại chiến cuối cùng đối thủ còn tại Hollywood thân bên. Trên, thời gian nửa tháng đi qua, làm Andorra cũng bắt đầu quên lãng, ớt dây, thậm chí cảm thấy được bộ này điện ảnh tại tháng 6 phần chiếu lên thời điểm, bộ này điện ảnh đột nhiên xuất hiện. Lần đầu, 3.000 vạn, nhìn thấy số liệu này về sau, Andorra hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó hắn nhắm mắt lại, đột nhiên có chút may mắn. Nếu như bộ này điện ảnh tại năm nhất thời đợi cùng hắn, kinh công, cùng một chỗ chiếu lên lời nói. Như vậy mình vẫn là ngày phòng bán vé quán quân sao? Hắn mở to mắt, đương nhiên, thế giới này không có nếu như. Ngay lúc này, hắn nhớ tới, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bộ này, say, tại hoa hạ lần đầu đáng sợ như thế. Như vậy nếu như cầm bộ này điện ảnh hải ngoại quyền phát hành lời nói. Như vậy, John, thế nào đạo diễn? Ngươi đi cùng ban quản lý nói một chút. Đề nghị bọn hắn đi đưa vào một chút bộ này điện ảnh hải ngoại quyền phát hành, đạo diễn. Không cần, vì cái gì? Thompson đạo diễn tại vừa rồi đã để Donny định ra kế hoạch tùy tùng ni quản lý nói. Thompson. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Paman công ty, James, thế nào, Andy, lần trước bỏ qua, cái này nam nhân đến từ địa cầu, để ta rất ảo não. Ta cảm thấy rất xin lỗi, như vậy lần này, ngươi có thể sẽ liên lạc lại một chút hoa hạ bên kia sao? Ngươi là muốn, ớt dây, quyền phát hành sao? Vâng, ngươi cùng người hoa kia nói. Chúng ta có thể chia cũng có thể giá cao mua đứt, An Địch. Ta chỉ có thể thử một chút. Bất quá bằng vào ta đối Lục Viễn hiểu rõ. Chúng ta đoán chừng là lấy không được, vì cái gì? Bởi vì hắn rất kiêu ngạo. Hắn kiêu ngạo là người không cách nào tưởng tượng có tài hoa người đều là kiêu ngạo. Thử một chút, đi. Chúng ta từ trạng thái có thể thấp một chút. Ta thử một chút đi. Bất quá theo ta được biết, những nhà khác công ty cũng có hứng thú. Chúng ta không nhất định có thể thắng. Đặc biệt là Thompson đạo diễn cùng Lục Viễn quan hệ rất tốt. Còn hỏi hắn mua, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, quyền sử dụng, ta minh bạch, bất quá chúng ta Paman thực lực tổng hợp so Mỹ liên mạnh hơn. Chúng ta phần thắng là rất lớn, khó mà nói. Gambia công ty, quản lý, ta muốn cầm một bộ điện ảnh hải ngoại quyền phát hành, John. Thượng đế à, ngươi còn đang làm gì? Quản lý, thế nào? Thượng đế à, lần trước sự tình ngươi còn có hấp thụ đến giáo huấn sao? Lần trước công ty thua lỗ một khoản tiền, ngươi cuối năm tiền thưởng không có ngươi biết không? Ta nghĩ dẫn kia bộ, ớt dây. Bộ này điện ảnh cùng, cái này nam nhân đến từ địa cầu, là cùng một biên kịch viết, ta cảm thấy bộ này điện ảnh rất không tệ. Đây là ta bản kế hoạch. Ngài nhìn xem, người Hoa kia gọi Lục Viễn. Phải, John, vậy liền thử một chút đi. Ngài đồng ý. Vâng, cái gì, cuối cùng hào vai diễn, công kích bắt đầu, cuối cùng mặt bài, các danh hiệu đối Lục Viễn đến bảo hoàn toàn không có kê nhi nguyện ý. Nói lời nói trong lòng hắn căn bản không quan tâm những này. Đồng thời cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là anh hùng. Làm anh hùng rất mệt mỏi. Hắn chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút. Kiếm được càng nhiều càng tốt. Làm Lục Viễn nhìn thấy lần đầu 3.000 vạn phòng bán vé về sau tự nhiên là rất kinh hỉ. Lộ ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Mặt trăng trong sáng như dã. Hết sức mỹ lệ. Nhưng là hắn nhìn thấy cũng không phải là mặt trăng. Hắn thấy là tiền tài nguyên cuồn cuộn tiền. Lần đầu phòng bán vé đại biểu cho bộ này điện ảnh lại thành công. 3.000 vạn lần đầu phòng bán vé. Như vậy nói rõ bộ này điện ảnh dưới hoặc về sau lại có thể kiếm một khoản tiền, hắn chính là đơn giản. Như vậy, ngay tại Ngô Đình Đình vừa cùng Lục Viễn nói xong phòng bán vé về sau, Ngô Đình Đình điện thoại di động vang lên. Tiếp điện thoại xong về sau, Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn. Lục Tổng, Thompson đạo diễn điện thoại tới. À, chuyện gì? Thompson đạo diễn đại biểu Mỹ Liên muốn cùng chúng ta mua, ớt dây, hải ngoại quyền phát hành. 600 vạn đô la thêm điểm thành, hải ngoại phát hành. Lục Viễn đầu tiên là nhãn tình sáng lên, nhưng sau đó lắc đầu, được rồi, giúp ta từ chối hắn đi. Liền nói đã trải qua trao quyền cho Hoa Tân công ty. Tốt, Ngô Đình Đình gật gật đầu. Nàng biết Lục Viễn có thể như vậy đáp lại. Dù sao hiện tại Hoa Tân huynh đệ mặc dù danh tự không có đổi, nhưng thực tế bên trên toàn bộ công ty đã là Lục Viễn. Hoa Tân huynh đệ lão bản phò mỗi ngày đều hội cùng Lục Viễn gọi điện thoại báo cáo bên kia tình huống cùng phòng bán vé chia các loại tình huống. Mà lại đúng giờ rất phù sa không lưu ruộng người ngoài, đây là Lục Viễn làm phong. Ngô Đình Đình tự nhiên rất rõ ràng. Cho nên, ớt dây, trao quyền tự nhiên cũng là Hoa Tân huynh đệ. Cái này không có bất kỳ cái gì tốt ghét bỏ đầu bên kia điện thoại. Thompson bị cự tuyệt. Thompson không hoảng hốt. Donny cũng không hoảng hốt. Hai người bọn họ đều cảm thấy là mình không đủ thành ý bọn hắn cũng không biết Hoa Tân huynh đệ công ty tình huống, bọn hắn còn cho là mình thêm tiền còn chưa đủ, hoặc là mình không quá đủ chân thành, thế là cái này hai hàng lại hấp tấp từ nước Mỹ bay đến Hoa Hà. Bọn hắn nghĩ biểu hiện một chút thành ý trước đó, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, tình huống không phải cũng là thế này phải không? Đầu tiên là bị cự tuyệt, sau đó tới Hoa Hạ một trận quấy giày đòi hỏi, chẳng phải thành công sao? Đương nhiên cùng bọn hắn cùng đi còn có James cùng John, hai người bọn họ cũng mang Thompson đồng dạng ý nghĩ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.